Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê mang tên Giếng Độc của tác giả Đức Minh. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tiếng cãi nhau từ ngôi nhà cuối ngõ càng lúc càng to dần. Người xung quanh đây cũng đâu có còn lạ gì với cái việc này. Căn nhà cuối ngõ đó là của một đôi vợ chồng làm công nhân ở xí nghiệp gần đây. Họ thường xuyên cãi vã, ấy là do người chồng có thói quen nhậu nhẹt rồi về nhà chửi bới đánh đập vợ mình. Hắn tên Phi thường xuyên đổ lỗi cho vợ là gánh nặng để cho đời hắn không ngóc đầu lên nổi. Suốt đời cứ phải làm cái kiếp công nhân nghèo mạt dẹp với những đồng lương ít ỏi. Mày khóc cái gì? Hả? Mày khóc cái gì? Trời ơi, tao đây này. Tao mới là người phải khóc đây này. Mày là mày, mày làm khổ đời tao. Là cái loại mày làm khổ đời tao. Tôi làm sao? Anh ăn nhậu suốt ngày, rồi anh về anh đánh đập, anh chửi rủa tôi. Biết được có những ngày tháng như thế này, ngày xưa tôi đã chẳng cưới anh làm gì. Phi nghe vợ cãi thì càng nổi điên hơn. Hắn lao tới nắm lấy tóc của vợ giật ngược ra đằng sau. Mày cãi tao hả? Mày cãi tao hả? Phi vả liên tục vào mặt vợ chan chát. Trúc đưa tay đỡ lấy từng cái tát như trời giáng của chồng mình. Cô khóc lóc van xin, nhưng Phi vẫn chẳng nương tay. Cho đến khi Trúc ngã gục xuống, nằm rũ rượi, nghĩ thương cho phận đàn bà, bây giờ biết phải làm sao. Đau đớn tủi nhục như vậy, ấy thế mà năm xưa Trúc đã từng cãi lời cha mẹ, bỏ nhà theo Phi. Cũng vì những lời chót lưỡi đầu môi mà cô gái quê bỏ cha bỏ mẹ theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi giờ đây đêm đêm, ngày ngày sống trong tủi nhục khổ sở. Trúc phải cắn răng mà chịu. Cô vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó Phi sẽ trở lại như xưa, ngày mà gã vẫn còn tán tỉnh cô bằng những lời ong bướm đường mật. Thế nhưng trận đòn vừa rồi nó như một cái tát nữa và thẳng vào mặt của Trúc. Đến bây giờ mọi hy vọng như tan vỡ. Cô ngẩng lên rít lên một tiếng. Mày là thằng tội. Ngày đó vì tao ngu, tao tin lời mày, để bây giờ tao phải chịu cái cảnh đau đớn. Thằng tội, mày còn dám đánh tao một lần nữa, Tao chém chết mày. Phi đang trong cơn hăng máu, thấy vợ mình vồ sang con dao hù dọa mình thì càng điên hơn. Hắn trợn mắt. À, mày ngon lắm. Dứt lời liền với tay chụp lấy cái ghế, cứ thế lao tới đập tới tấp. Trúc lần này cũng liều mạng cầm dao mà khua túi bụi, cho đến khi cái ghế ở trên tay Phi đập đánh chát vào đầu cô. Trúc vẫn cứ nghiến răng lao tới, đâm tứ tung, cho đến khi lưỡi dao lướt qua ngực Phi một nhát thật dài, máu túa ra. Phi đưa tay ôm ngực, thấy máu dính đầy trên tay, Phi lại càng lên cơn say máu. Lúc này, Phi hằn học, chồm tới. Cả hai cứ giằng co một hồi lâu. Phi vẫn muốn giật con dao ở trên tay Trúc, còn cô thì giữ chặt lấy nó thủ thân. Cả hai trong lúc giằng co qua lại, tay của Phi bẻ ngược tay Trúc, làm cho lưỡi dao lật ngược, cắm thẳng vào kề cổ của Trúc. Cô cố sức mà đẩy nó lên, còn Phi thì đang ra sức mà ấn lưỡi dao xuống. Sức đàn bà tay chân yếu ớt làm sao mà chống đỡ nổi, Phi cứ thế mà ấn mạnh. Lưỡi dao lúc này ấn vào sâu hơn, cho đến khi Trúc giãy đuỗn đùn đùn. Tao giết mày. Đột nhiên Phi cảm nhận được tay của hắn không còn lực cản ở bên dưới. Dùng mình nhìn xuống thì đã thấy lưỡi dao thấu qua cổ của Trúc. Máu đã bắt đầu loang ra, phun ra thành vòi ở trên nền nhà. Hai mắt của Trúc trợn ngược, thân người giật nảy một cái rồi nằm yên bất động. Máu vẫn cứ trào ra lênh láng khắp cả nền. Phi lúc này mới đứng dậy phủi phủi tay, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Chó, mày chết đi cho tao bớt một gánh nặng. Phi siêu vẹo đi ra đóng cửa. Lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cơn say đã tan dần. Sau một hồi vật lộn, đầu đau như bố bổ, Phi bấy giờ mới lang thang lệnh khệnh đứng dậy, mở tủ lạnh tu nước ừng ực. Mày đáng. Đây là do mày. Mày lựa chọn là mày. Ánh mắt của Phi bắt đầu láo lên nhìn xung quanh. Trong đầu càng bình tĩnh thì hắn càng phải khẳng định bản thân là mình phải tìm mọi cách phi tang cái xác, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phi mò đến cánh cửa, mở hé nhìn ra bên ngoài, định đem cái xác này ném ra ngoài sông, nhưng chỉ sợ vài ngày nữa nó mà nổi lên sẽ bị phát hiện. Cách này không được, cách kia không xong, cứ nghĩ ngược nghĩ xuôi, cho đến khi Phi chợt nhớ đến ở sau nhà có một cái giếng cũ. Người chủ trước đây đúc một tấm đan bê tông che chắn lại miệng giếng. Từ hồi chuyển về đây dùng lực máy, cho nên vợ chồng Phi không có xài tới mà kệ nó ở đó. Phi thở phì phò. Một quyết định táo tợn hiện lên trong đầu. Nghĩ là làm. Sau khi kiểm tra cái giếng, miếng đan rất nặng, e rằng là sức một mình Phi còn chả thể nào khiêng được nó ra hoàn toàn, chỉ có thể hé hé ra một chút. Phi quay vào nhà cầm con dao, nhốt nước bọt tự chấn an mình, rồi nhắm mắt nhắm mũi giơ con dao lên. Trong đêm lạnh lẽo, âm thanh rùng rợn từng hồi từng hồi. Dưới ánh sáng lè lói của cái bóng đèn đỏ trong bếp, Phi cứ thế mà điên cuồng chặt. Lần lượt những bộ phận tứ chi của Trúc được chia nhỏ ra, tay chân chia làm 8 khúc, còn lại cái thây và cái đầu. Phi thở hồng hộc, hai mắt của hắn trợn lên đầy hung tợn. Run run đưa tay vuốt đôi mắt đang trợn ngược của vợ, mấy lần mà đôi mắt ấy vẫn không nhắm. Phi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, kề dao lên mở cứa vào đoạn da cổ. Hắn cố gắng lảng ánh mắt đi, để không phải đối diện với đôi mắt đang trợn trừng, mất đi tiêu cự của Trúc. Máu văng lên mặt của Phi. Lúc này trông hắn như là một tên đao phủ. Hắn thở dài một hơi, buông con dao đánh keng một cái xuống nền nhà, đoạn bắt đầu thu dọn. Hắn thu dọn cẩn thận những khúc thịt vừa chặt, nhét vào trong cái bao, lấy băng keo quấn kín, rồi hì hục kéo cái bao xác ra phía sau nhà chỗ ngay miệng giếng. Phi khó khăn lôi nó lên trên thành giếng, kề vào chỗ cái khe hở, rồi nhét cái bao từ trên xuống. Phi cứ như vậy đứng thở phì phò, đợi đến khi mặt nước không còn loang ra như những gợn sóng lăn tăn nữa, mọi thứ đã trở nên im lìm. Phi kéo tấm đan che miệng giếng, đoạn quay vào trong nhà tiếp tục lau dọn những vệt máu. Cho đến gần 5 giờ sáng, Phi mới dọn dẹp đâu đó xong xuôi. Nền nhà đã được lau sáng bóng như chưa từng có chuyện gì. Bấy giờ Phi mới đi tắm rửa cho trôi hết những vết máu ở trên người, rồi lăn vật ra ngủ một giấc. Phải đến tận 3 giờ chiều ngày hôm sau, cơn đói hành hạ làm cho Phi phải dậy. Gã nhớ đến chuyện động trời mình đã làm đêm qua mà gai người. Ngồi một hồi cho hoàn hồn mới tính đi ra ngoài kiếm gì đó lót bụng. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề cũ kỹ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho Phi phải đưa tay che mắt. Bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra hết. Phi tự nhủ bản thân mình bằng những suy nghĩ đó, sau đó đi thẳng về phía quán phở ở đầu hẻm. Phi, nay không đi làm à Phi? Một vài người quen có hỏi han, Phi đăm chiêu không đáp lời. Bàn tay của gã vô thức lau đũa, ánh mắt vẫn cứ ngây dại, cho đến khi bà Tư chủ quán kêu lên: Phi, Phi. Phi quay sang bối rối: cô Tư, cho con tô hủ tiếu, hủ tiếu móng giò đi. Sao mày ngồi thất thần vậy? Tao kêu mãi. Bà Tư vừa trụng hủ tiếu vừa nói. Phi bối rối trả lời qua loa: à, không có gì đâu. Đặt bát hủ tiếu nóng hổi, hương vị bốc lên sộc vào mũi, làm cho Phi lại càng thêm đói. Lúc gã cúi xuống nhìn, gã dùng mình kêu lên một tiếng, khuôn mặt hốt hoảng ngẩng lên nhìn bà Tư ú: cái gì đó mày? Sao lại có ngón tay người ở trong tô hủ tiếu thế này? Bà Tư ú vội vàng chạy tới, cúi nhìn vào trong tô, rồi gằn giọng: ê thằng kia, mở con mắt nhìn kỹ coi, đây là cái móng giò heo mà. Tay người nào? Bà mẹ, mới sáng mở hàng đó mày ơi. Phi dụi mắt nhìn lại một lần nữa vào tô hủ tiếu, thì quả thực là cái giò heo. Gã thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ đầu mấy cái: Chắc là con mơ ngủ thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Bà Tư hừ một tiếng rồi quay đi. Phi cắm cúi ăn. Cơn đói từ đêm qua đến giờ, để cho gã có thể ăn đánh veo tô hủ tiếu một cách ngon lành. Đang nhai ngấu nghiến, bỗng nhiên Phi khẽ kêu một tiếng, đưa cái lưỡi lùa lùa ở trong miệng. Hắn cảm giác có thứ gì đó nhọn nhọn đang chọc chọc vào chân răng. Nhè cái thứ kia ra lòng bàn tay, Phi tá hỏa vì nhận ra ấy là một cái đầu ngón tay với móng dài sơn đỏ chót. Cái đầu ngón tay này làm cho Phi liên tưởng ngay đến Trúc, vợ của hắn. Bởi khi hắn chặt tay của Trúc thì bộ móng đỏ gây ấn tượng với hắn nhất. Nó đỏ như là màu máu vậy. Phi kinh hãi té bật ngửa ra đất, chân đá bật đổ cái bàn xuống, gào thét trong hoảng sợ: cái gì thế này? Cứ thế hắn đưa tay vào miệng mà móc, nôn ọe hết tất cả những thứ mình vừa ăn. Bà Tư vội vàng đỡ Phi dậy: trời ơi Phi ơi, mày làm sao thế? Phi vẫn nôn thốc nôn tháo. Một hồi sau, chừng như trong bụng chẳng còn gì để nôn, hắn mới đứng dậy thở hổn hển. Bà Tư lấy cho hắn một ly nước. Phi cứ thế mà phun phì phì ở một bên: thế mày không khỏe hay sao? Làm gì mà nôn ói hết cả vậy? Phi mắt nhìn xung quanh, tay mò mẫm dưới đất như tìm kiếm thứ gì đó. Bà Tư bực lắm rồi, đập lên vai của hắn đánh chát một cái: mày tìm cái gì? Mày nghe tao nói không Phi? Lúc này Phi mới giật mình, ngửa đầu nhìn bà Tư ú. Hắn trả lời: tôi tìm cái móng tay đó. Cái móng tay đâu? Bà Tư bực lắm: này thằng kia, một lần rồi tao bỏ qua nhá, rồi mày tính phá quán tao phải không? Tao mới mở buôn mà mày kêu trong hủ tiếu có ngón tay sao trời, rồi lại đến lượt cái móng tay. Này này, mày đó, mày chết bà với tao đó. Đâu, móng tay ngón tay đâu? Phi câu có: này tôi đừng ăn, tôi rõ ràng là thấy nó mà. Bà Tư nắm cổ áo của Phi hằn học: mày mở to con mắt coi, mày thấy cái gì? Lúc này bà Tư chỉ luôn vào cái bát hủ tiếu còn dở mà Phi vừa ăn, lại thêm cả cái đống nôn ói của Phi: đâu có thấy cái móng cái ngón nào đâu hả? Nghe tiếng ồn ào, mọi người xung quanh cũng xúm lại xem. Người ta hỏi chuyện thì bà Tư cứ la choang choả. Có vài người cũng đi tới cẩn thận nhìn vào mấy bát hủ tiếu, rồi các đồ của bà Tư và cả xong nước lèo. Ôi mày ơi, đây là nước hầm xương heo mà, lấy đâu ra thịt người mày ơi? Kìa, đã bảo rồi mày chơi bời vừa thôi, rồi giờ bị ảo giác, rồi bị ngáo, rồi vu oan cho bà ấy. Mỗi người một câu, dồn tất cả vào Phi. Phi sợ hãi nhìn mọi người, cuối cùng gã cúi đầu: Tôi sai, là tôi ảo giác thôi. Tôi xin lỗi. Móc trong túi ra tờ 20 trả tiền, rồi vội vàng đi như chạy về nhà, bỏ lại sau lưng những lời nói ra nói vào, kèm theo tiếng chửi của bà Tư. Phi đóng chặt cửa, cảnh tượng cái xác của vợ nằm trong vũng máu với con dao găm ở trên cổ lại hiện ra. Phi vội vàng đi tắm rửa cho sạch sẽ tất cả những thứ đã nôn ra khi nãy còn dính ở trên người. Sau đó hắn cứ thế mà ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Phi cũng đã có lúc hối hận, nhưng ngay lập tức hắn lại gạt đi. Hắn mở những tấm hình của Trúc chụp rất tươi cười, hắn say mê ngắm. Bỗng nhiên, khi đang nhìn chăm chăm vào một tấm hình, Hôm đó chính là Phi đã chụp cho Trúc. Trúc cười tươi trong một ngày nắng vô cùng đẹp. Bỗng nhiên, từ đôi mắt của Trúc lóe lên những dòng máu. Máu chảy từ khóe mắt, từ mũi, từ miệng và thậm chí từ cổ của Trúc. Máu loang ra thành từng dòng, làm cho Phi chết đến cả người. Hắn nhìn chăm chăm vào trong hình ảnh quái dị. Khuôn mặt của Trúc cũng đang từ từ biến dạng, làn da tái nhợt, đôi mắt trợn ngược lên. Bất thình lình, Trúc như muốn vồ tới, lao ra khỏi tấm hình. Phi giật bắn mình ném tấm hình ra xa, co rúm lại trong hoảng hốt. Căn nhà bấy lâu nay vẫn ở, căn nhà mà Phi tựa như là ông trời con ở đây. Vậy mà ngày hôm nay, Phi bỗng nhiên cảm thấy nó thật đáng sợ. Một hồi lâu, khi chừng như không chịu nổi nữa, Phi đâm đầu tung cửa lao ra bên ngoài. Hắn cứ thế hoảng hốt mà chạy, cũng chẳng cần biết là hắn chạy đi đâu. Chạy đến chừng khi mệt đứt hơi, hắn mới đứng lại thở hồng hộc. Cho đến bên bờ kè, chừng đã hết sức, Phi châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Cái quái quỷ gì thế? Cái quái quỷ gì thế? Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống. Phi thở hổn hển, ngồi xuống bên một góc vắng. Những cảnh tượng kinh hoàng cứ hiện lên trong đầu, làm cho Phi lạnh tê cả người, tay chân cứ nổi da gà từng đợt. Tiếng khóc của Trúc vẫn văng vẳng bên tai. Phi ôm tai bịt đầu, nhưng tiếng khóc vẫn cứ như xuyên thấu mà lan tỏa vào trong óc của hắn. Phi cứ thế bước đi một cách hỗn loạn, vừa đi vừa lảm nhảm những điều vô nghĩa. Có mấy người ở bên đường cũng đã tò mò ngó ra xem, khi thấy bóng dáng một người thanh niên kỳ quái. Lúc này, Phi về đến cửa nhà, cứ ở đó mà đập đầu bồm bộp. Hàng xóm tò mò đi sang thì thấy nhà cửa Phi tan hoang. Thế nhưng vốn dĩ, tính của Phi ở xóm này rất khó chịu, cho nên người ta cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ đứng từ xa xa chỉ trỏ. Phi lặng lẽ cũng chẳng cả buồn đóng cửa. Hắn muốn để cho âm thanh của phố phường, để cho một chút ánh điện từ bên ngoài kia chiếu vào trong căn nhà u ám của hắn. Hắn chui vào một góc trong xó nhà, ngồi rúng gió cho đến khi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều cơn mơ vừa đến, bên tai của Phi lại vang lên tiếng chặt thịt bồm bộp. Sau đó là âm thanh Phi mài dao lúc để chuẩn bị phân cái đầu của Trúc rời khỏi cơ thể. Lúc đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Phi làm cực kỳ thành thục, cắt đi từng thớ thịt, từng sợi gân, sau đó lướt qua đoạn cuống họng, chạm đến xương cổ. Chừng con dao nó đã bắt đầu cùn, không thể nào mà dễ dàng chặt đứt xương cổ. Hắn còn cẩn thận mài con dao rồi mới vung tay. Phi vẫn còn nhớ như in lúc cái đầu vừa rời khỏi thây. Nó đổ vật sang một bên, ánh mắt của Trúc vẫn trợn tròn kinh hãi. Phi hoang mang quay sang nhìn. Hắn rùng mình khi thấy khuôn mặt của Trúc lúc này bỗng nhiên từ từ nhoẻn ra cười. Một nét cười kinh dị hướng thẳng về phía Phi. Cái khóe miệng của Trúc vì bị những nhát dao chặt trượt lướt qua, nó rách toác sang một bên. Thậm chí Phi có thể mơ hồ nhìn thấy cả chân răng nham nhở những móng. Cái lưỡi cứ thế thè lè vắt sang qua đường rách đó một cách ghê rợn nhèo nhạo. Phi hoảng hốt ngã vật ra đất run rẩy. Một cơn gió lạnh thoảng qua, kèm theo đó là tiếng khóc ai oán vang lên ngay bên tai của Phi vậy. Phi hoảng sợ đến nỗi đái cả da quần. Đây là không không. Trong lúc ấy một bàn tay chộp thẳng lấy chân của Phi. Phi cả kinh quay người lại, chỉ thấy là một bàn tay từ khuỷu tay trở xuống. Ngoài ra không thấy cái cánh tay và thân đâu. Phi bàng hoàng lại thấy một bàn tay khác từ đâu túm lấy đoạn cổ tay của hắn mà giằng mạnh. Cái gì thế này? Ngay lập tức là có tiếng chân đi thình thịch trên nền đất. Phi quay sang bên ấy, lại một lần nữa hắn chết sững, bởi lẽ cũng chỉ có hai cái cẳng chân đang bước tới. Tất cả những bộ phận ấy cứ dần dần xuất hiện, rồi sau đó từ từ lắp lại với nhau thành một cơ thể hoàn chỉnh. Chỉ có điều những khớp kết nối thì bị Phi dùng con dao chặt cho nham nhở, bê bết. Vì vậy dáng đi của nó cứ ngả ngả nghiêng nghiêng. Cuối cùng nó tiến đến, hai tay tự cầm cái đầu khớp lên trên cổ. Phi có thể nhìn rõ giữa cổ đó có vết đứt nham nhở. Cái đầu từ từ được chỉnh xoay lại, máu cứ thế nhều ra chỗ thịt be bét, cho đến khi khuôn mặt hướng thẳng về phía Phi, con mắt mở bừng trọn lên. Trúc ơi! Cái thây bước tới một bước rồi đổ sập xuống. Ngay lập tức nó lại mò mẫm tự lắp ráp lại với nhau. Cứ vài bước chân nó lại đổ sập, rồi lập lại hành động lắp ráp như tra tấn tinh thần của Phi vậy. Cho đến khi nó đứng sừng sững trước mặt của Phi, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống Phi đang nằm bò ở dưới đất. Phi cơ hồ cái đầu nó có thể rụng ra bất kỳ lúc nào. Còn đang hoang mang thì cái thây của Trúc hét lên một tiếng. Mặt của Phi tái nhợt. Phi lắp bắp: Không. Phi, dậy. Dậy mày ơi, dậy. Phi bàng hoàng chồm dậy, đưa tay lần mò trên cổ mình, không có bị những bàn tay siết chặt. Phi hít một hơi thật dài. Mày mơ thấy cái gì sao? Sao lại tự tay bóp cổ mình vậy? Tỉnh chưa Phi? Tao đây, ông bảy hàng xóm đây. Khuôn mặt của Phi ngơ ngác quay sang. Tao thấy mày hò hét ghê quá, cửa nhà từ đêm qua không có đóng gì cả. Tao lo quá tao mới chạy sang. Ông Bảy đưa cho Phi chai dầu, bảo Phi sức lên. Phi cứ thế mà ngồi hít dầu cho đến khi đầu óc đã tỉnh. Ông Bảy pha cho Phi một ly nước gừng nóng đưa cho hắn uống. Uống đi cho khỏe, rồi kể tao nghe coi có chuyện gì mày ơi. Ôi, sáng bảnh mắt ra mà đã nghe tiếng mày gào thét rồi. Phi bây giờ mới thều thào: Chú Bảy, con muốn bán nhà chú Bảy ơi. Ừ hay, sao khi không đòi bán nhà, bộ có chuyện gì? Phi lắc đầu: Chỉ là con muốn bán nhà thôi. Ông Bảy chặt lưỡi: Mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả? Đang yên đang lành đòi bán nhà, mà đêm qua có cái chuyện gì? Mày nói chú nghe coi. Phi im lặng, cố tình tránh né câu hỏi của ông Bảy. Vợ con nó gọi, nó bảo là ở dưới quê cho miếng đất, tụi con tính về quê đó. Ông Bảy cả mừng: Nếu vậy thì tao mừng cho tụi bay. Về quê đất cát ông bà cha mẹ để lại, sống cho nó thoải mái, không đâu sướng bằng ở quê bay ơi. Tuy cũng có đôi khi thiếu thốn, nhưng lại có tình cảm gia đình láng giềng. Phi im lặng rất lâu rồi mới nói: Là như vậy đó. Có lẽ là con thấy cuộc sống ngột ngạt ở thành phố quá, cho nên thần kinh con căng thẳng. Ông Bảy thở dài rồi cứ thế mà đi về. Phi nằm lặng lặng đến tận buổi chiều. Phi cũng chẳng dám ở nhà khi màn đêm buông xuống. Cứ sập tối là hắn lại lang thang sang bên nhà ông Bảy ngủ nhờ. Thế nhưng đến nửa đêm, hàng loạt những cơn ác mộng lại hiện về bao phủ, mặc kệ là ở đâu. Phi thật sự là hoảng hốt, lâm vào sự khủng hoảng. Sau đó một tuần, theo như lời giao, cũng có người đến hỏi mua nhà. Phi bán rẻ một cách bất ngờ, rồi ôm tiền trốn khỏi cái nơi quỷ dị, tìm một nơi khác thuê phòng trọ ở. Từ khi hắn dọn đi, chỉ trong vài ngày có đôi vợ chồng trẻ tay xách nách mang dọn đồ vào ở trong căn nhà này. Hôm ấy Phi đi như chạy, thậm chí hắn giao chìa khóa cho hai vợ chồng xong thì lập tức đi ngay, không cả dám quay đầu nhìn lại. Hai vợ chồng nhà kia đến dọn dẹp về đây, mọi người cũng đến chào hỏi bà con chòm xóm. Hỏi thăm qua lại thì mới biết người chồng tên là Thuận, vợ tên là Thảo. Bà Sáu đứng ở bên cửa ròm ròm. Trời ơi, cái tên đó, Thuận Thảo, Thảo Thuận, xem ra là hạnh phúc lắm đó. Đến cái tên nó cũng là của nhau đó. Hai vợ chồng quay sang cười cười. Mà hai đứa bay cẩn thận nha. Bữa nọ tao nghe cái thằng Phi chủ cũ đó, nó nói nó bị ma nhát ở cái nhà đó. Hai vợ chồng nhớ là cúng kiến đầy đủ nghe chưa? Hai vợ chồng Thuận Thảo nhìn nhau khó hiểu. Nhà này trước đây không lẽ là có cái gì sao cô? Hay là có ma? Bà Sáu vội vàng xua tay. Ấy, nói xui nói xẻo. Ai, vợ chồng nó mới chuyển đến đây, đâu có phải là ma quỷ gì. Là cái thằng Phi á, cái thằng đó suốt ngày nó chơi đồ chơi đạc, rồi đến khi nó ngáo vậy thôi. Bà Sáu cứ như vậy mà nói ngược nói xuôi, cho đến khi họ đã về rồi. Bây giờ Thảo bắt đầu lo lắng. Tự nhiên em lo quá, anh coi dọn dẹp, em ra chợ mua ít đồ về để cúng vào nhà mới. Thuận cười. Em lại nghĩ đến cái sự ma quỷ đó hả? Thời đại nào rồi mà còn tin những cái sự vớ vẩn, rồi đâm ra lo âu. Kệ em, anh cứ để em làm. Thảo đi ra chợ, Thuận thì chẳng bao giờ tin vào sự ma quỷ. Anh là một quân nhân, từ xưa tới nay được huấn luyện rừng núi đêm tối, thâm sơn cùng cốc, đã bao giờ thấy có ma có quỷ đâu. Chẳng qua là vợ anh vốn dĩ sinh ra lớn lên ở vùng quê nghèo, còn nhiều hủ tục, lại thêm nhiều câu chuyện lêu trai ma quái do người ta để lại mới thành ra như vậy. Thảo hoàn toàn tin vào trên đời này thực sự tồn tại ma quỷ. Hết một ngày dọn dẹp, Thuận nằm nghỉ ngơi trên cái giường êm ái trong ngôi nhà mà hai vợ chồng họ đã chắt chiu dành dụm mới có được. Thảo đang tắm, cô đang lom khom gội đầu. Bất chợt Thảo nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần chỗ toilet. Tưởng là Thuận đang cần dùng nhà tắm, Thảo nói vọng. Em đang mắc gội đầu, đợi em một xí. Không nghe có tiếng chồng trả lời, chỉ có tiếng nước xối và tiếng bước chân. Xong xuôi, Thảo đứng dậy vớ lấy cái khăn mềm để lau tóc. Bất chợt bàn tay cô sờ phải thứ gì đó. Có điều nó không phải là cái khăn, mà giống như là một bàn tay của ai khác. Thảo giật mình ngẩng phắt lên, vén cái mớ tóc đang ướt nhẹp sang thì lại chẳng thấy gì. Cô mở luôn cánh cửa ra, rồi đứng soi gương thoa kem lên mặt. Đang chấm chấm kem lên mấy cái mụn nhỏ, bất chợt Thảo thấy cứ có thứ gì đó lóe lên trong gương. Cô nheo mắt nhìn vào trong gương thật kỹ, lại chẳng thấy gì khác lạ. Thảo lập tức chồm ra bên ngoài cửa nhìn, vẫn vậy. Lúc quay lại gương tiếp tục sức mụn, Thảo lẩm bẩm, cái gì vậy trời? Đưa tay thoa cho kem tràn đầy trên mặt, bất chợt Thảo dùng mình khi thấy ở trong gương thấp thoáng ngay sau lưng mình có một bóng người mặc đồ trắng, tóc xõa dài, đang từ từ bước đi thật chậm, lướt qua. Mặc dù hình bóng mờ ảo, nhưng Thảo vẫn có thể thấy rất rõ. Cô như chết điếng, dán mắt vào gương, nhìn theo từng bước đi của người kia. Bất chợt người ấy dừng lại, quay phắt nhìn về phía Thảo ở trong gương. Thảo và người ấy đối diện nhau, cái con mắt trợn trắng, không còn tròng đen, khuôn mặt đã tím tái cả vào. Thảo hoảng hốt quay người lại hét lên một tiếng. Cô chới với muốn té ngửa ra đằng sau. Vừa lúc Thuận giang tay đỡ lấy vợ mình. Em làm gì mà hét ghê vậy? Thảo hoảng hốt, vừa sợ vừa tức, bởi vì cô vẫn cứ muốn nghĩ rằng vừa rồi là Thuận chồng cô hù dọa. Cô đánh khẽ vào người chồng mấy cái. Anh hết chuyện để chơi rồi hả? Mắc mớ gì mà anh đi hù em? Khuôn mặt của Thuận khó hiểu. Anh hù em khi nào? Tâm bậy. Thảo lườm lườm chỉ tay. Có phải anh giả làm ma đi qua để hù em đúng không? Đừng có tưởng là em không biết. Em nhìn thấy ở trong gương đó. Thuận gãi đầu gãi tai. Anh có làm gì đâu. Anh vừa từ trên phòng đi xuống mà. Thế em đứng nhìn chằm chằm vào gương, cho nên anh đi tới. Vừa tới ngay sau lưng của em á, thì em quay lại đằng sau hét lên. Đến anh còn giật mình nè. Thảo bực bội đi thẳng lên trên phòng mà không nói thêm một lời. Cô đi đến bên bàn trang điểm, đang định kéo ghế ra ngồi thì Thảo thêm một lần nữa rùng mình. Bởi lẽ trong gương, cái bóng trắng lặng lẽ đang bước đi từng bước ngang qua ngay cửa phòng cô. Thảo quay phắt lại nhìn thì cửa phòng trống không, chẳng có ai cả. Cô vội cuống cuồng chạy xuống bếp, thấy Thuận mới bước từ trong nhà tắm ra. Cô chết điếng cả người, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân cô run rẩy. Thấy vợ mình thái độ lạ như vậy, Thuận vội hỏi: "Em làm sao vậy? Sao lại đứng như trời trồng như thế?" Thảo vội vàng ôm lấy chồng: "Anh ơi, anh ơi, có ma, có ma. Căn nhà này có ma thật rồi. Hết lần này đến lần khác, em thấy ma anh ơi." Thuận vỗ về an ủi vợ: "Có anh đây rồi, ma quỷ đâu ra. Chắc là em nhìn gà hóa quốc thôi." Thảo vẫn hậm hực, bởi lẽ nói bao lần mà Thuận chồng cô cứ khăng khăng. Cô bây giờ đã ấm ức muốn khóc. Thuận đành dìu cô vào phòng trấn an một hồi, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Đêm đó Thảo có cảm giác chân mình rất lạnh. Cô mơ hồ thấy thứ gì như là nước đang nhèo tong tỏng lên chân. Thảo mơ màng khẽ hé đôi mắt ra nhìn thì thấy một cái bóng trắng xõa dài đang đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Thảo đưa tay dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì cái bóng đã biến đi đâu mất. Nghĩ rằng là mình ngái ngủ cho nên là nhầm, cô xoay người sang một bên. Lần này lim dim còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cô thấy cái thứ nước lạnh lẽo nó lại nhèo lên trên mặt mình. Cô đưa tay sờ sờ, ngước mắt lên thì tá hỏa. Bởi lẽ cái bóng trắng lúc nãy đứng ở cuối giường, bây giờ nó đã đứng ở ngay trên đầu giường nhìn xuống cô. Thảo nhắm mắt hét lên một tiếng thật to. Thuận nằm bên chồm dậy, thấy Thảo đang dãy giụa la hét thì vội vàng ôm chặt lấy vợ: Em sao vậy? Làm sao thế? Thảo lúc này ôm cứng lấy chồng, cô nấc lên từng tiếng: Anh ơi, em đã nói rồi, là có ma mà, là có ma. Nó đứng ngật ngay đầu giường bên cạnh em đây này. Đây này. Thuận cũng đã bắt đầu bực bội. Không biết bao nhiêu lần anh giải thích cho vợ là trên đời này làm gì có ma, ấy vậy mà vợ anh vẫn cứ như vậy. Anh không biết phải làm sao. Là em mơ thôi. Ngủ đi. Nằm xuống, mặc kệ vợ vẫn ở bên thút thít, Thuận đã có chút bực bội. Một hồi có lẽ vì dở giấc, Thuận không ngủ được. Anh kệ Thảo ở đó, đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh. Trong màn đêm cô tịch, đang đứng vệ sinh thì bỗng nhiên Thuận nghe có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Gì đấy? Thuận nói. Tiếng gõ cửa lại im bặt. Nghĩ chỉ là mèo nó cào vào cửa gì đó. Lúc đang định quay lưng lại thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Thuận nhìn về phía cánh cửa, tiến lại gần rồi áp sát tai. Thảo đây à, anh không có giỡn nha, đêm hôm rồi đó. Anh định đưa tay mở cửa thì lay lay, cái tay nắm nó vẫn cứ chặt. Tiếng gõ cửa không còn, Thuận ngơ ngác. Không lẽ là mình nghe nhầm. Xong xuôi đi vào phòng ngủ một mạch. Còn về phần Thảo, lúc này cô đang miên man trong một cơn ác mộng. Cô thấy từ phía sau ngôi nhà mới của mình có một cô gái mặc áo trắng ngồi ở trên thành giếng, đầu tóc rũ rượi cúi xuống. Lúc Thảo bước ra thì cô gái kia đứng dậy, từ từ tiến với phía Thảo. Giọng nói của cô vang lên: "Đi đi, đi khỏi căn nhà này, đi khỏi căn nhà này, đi đi." Thảo còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì cô gái áo trắng kia lập tức chồm tới, khuôn mặt ngẩng lên phù thũng đầy căm hận, ngón tay sơn đỏ sắc nhọn chộp tới. Vừa lúc Thảo giật mình chồm dậy, mồ hôi đổ ra như tắm, quay sang không thấy chồng mình đâu. Thảo hốt hoảng vớ lấy cái điện thoại bật lên. Bấy giờ cô mới nhận ra là đã 8 giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài đã thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Mệt mỏi bước ra ngoài sau một đêm đầy ác mộng, Thảo rửa mặt mà không dám nhìn vào gương một giây một phút. Bây giờ cô mới để ý là chồng mình không có nhà, gọi điện cho Thuận, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, em dậy rồi à? Anh đi đâu đấy? Anh phải đến cơ quan. Ngày mai anh sẽ đi công tác mấy ngày đó. Vâng, vậy anh làm đi. Em đi ăn sáng. Đồ ăn anh mua rồi, để trên bàn đó. Ăn đi, rồi nhà ngoan, chiều anh về. Sau khi cúp máy, Thảo lên phòng khách, ngồi ăn sáng suy nghĩ lại mọi chuyện mình đã gặp. Lại thêm lời nói của mấy người hàng xóm, Thảo đã bắt đầu thực sự nghi ngờ này, rằng ngôi nhà có thứ gì đó không sạch sẽ. Một ngày trôi qua, bóng tối lại bao phủ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng cho đến khi ngủ, Thảo lại bị chìm vào giấc mơ quái gở với cái bóng trắng ở bên thành giếng. Nó vẫn y hệt như vậy, nó vẫn cứ đuổi Thảo. Thảo run run suy nghĩ. Vài lần Thảo quyết định là không ngủ nữa, cô cứ mơ mơ màng màng. Quả thực mới về đây có vài ngày thôi mà tình hình đã như thế này thì Thảo không chịu được nữa. Thuận về, khẽ nằm xuống, ôm lấy Thảo. Cô không muốn kể chuyện với chồng, bởi lẽ có nói bao nhiêu thì Thuận cũng chẳng tin. Anh vẫn khăng khăng giữ chính kiến của mình. Đến buổi sáng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ làm cho cô dễ chịu, xua đi nỗi sợ. Hôm nay Thuận phải đi công tác xa, anh thu dọn hành lý rồi chờ xe đón, dặn Thảo ở nhà lo toan mọi thứ. Thuận đi rồi, còn lại Thảo với chuỗi ngày u ám thực sự sẽ bắt đầu. Về phần thằng Phi, nó đi thuê một căn nhà trọ nhỏ rồi sống ẩn dật. Tâm lý của nó cũng đã bắt đầu có vấn đề, bởi lẽ suốt từ khi xảy ra chuyện, chưa một đêm nào Phi được ngủ yên giấc. Chỉ có tranh thủ ban ngày, hắn sẽ nằm vạ nằm vật ở một nơi nào đó thật đông người để mà ngủ lấy sức. Còn trong bóng đêm, hắn cứ lẩm bẩm ngồi nói chuyện với cái bóng của mình. Phi như điên như dại, gào thét cho đến khi tự đưa tay bóp cổ cái bóng, rồi đấm vào bờ tường rầm rầm đến nỗi tay bật cả máu. Cho đến khi Phi bật ngửa ra bất tỉnh, cái bóng ở trên tường của Phi vặn vẹo, nó không đổ vật xuống theo chủ nhân, mà nó lại từ từ bước tới, hiện ra là thân ảnh của Trúc, vợ Phi. Trúc thì thầm cúi xuống, mấp máy nói vào tai của Phi: "Mày sẽ không thoát được đâu, mày sẽ phải trả giá." Sáng ngày hôm nay, Thảo sang bên nhà bà Sáu chơi. Bữa nay sang chơi đấy. Thảo ngồi xuống ghế, ngập ngừng gãi đầu. Bà Sáu biết rằng Thảo sang đây có chuyện, liền hỏi: "Thế có cái chuyện chi? Đừng ngại, nói đi." Thảo bây giờ mới dám kể hết tất cả những gì đã gặp những ngày qua. Bà Sáu nghe xong thì vẻ mặt trầm ngâm. Ê, kể cũng lạ đó. Trước giờ thằng Phi con Trúc ở đây, tao đâu có nghe nói là tụi nó thấy ma thấy quỷ gì. Hay là vợ chồng bây mới đến còn lại nhà. Thảo lắc đầu, con cũng không biết nữa. Nhưng mà con sợ lắm. Bà Sáu lấy ra một mớ tâm sen đưa cho Thảo. Cầm cái này về nấu nước mà uống, tốt cho giấc ngủ lắm đó. Về nhà cứ khấn xin thử xem. Xem những người khuất mặt, khuất mày ở đây, họ cho mình ở lại trên đất, rồi họ phù hộ độ trì cho. Có khi làm cái ban thờ thiên ở bên ngoài, nhang khói lại tốt. Thảo dạ vâng, ngồi chơi với bà Sáu một hồi về nhà, làm y theo những gì bà nói. Cô khấn xin cho mình được ở lại trên đất này, rồi hứa sẽ bày bàn thiên ra ngoài, nhang khói thờ phụng ngày rằm mùng 1. Thế nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng. Khi giấc mơ ập đến, vẫn là hình ảnh của hồn ma hiện ra. Lúc thì đuổi Thảo đi, lúc thì tỉ tê muốn kéo Thảo xuống giếng. Hai ngày liên tiếp, Thảo cũng mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại là những cơn ác mộng cứ quay cuồng cô. Thảo nửa tin nửa ngờ gọi điện cho Thuận, gặng hỏi liệu có phải là Thuận nói dối Thảo điều gì, hay là Thuận đi theo người con gái khác hay không. Mà tại sao Thảo lại thấy bất an, liên tục mơ thấy một cô gái như vậy. Đến lúc Thuận bực bội mắng Thảo một tiếng, rơi vào trầm cảm với những đống suy nghĩ lung tung, Thảo lấy giấy bút viết nhật ký, sau đó cất vào tủ. Màn đêm vừa buông xuống, như một thói thường lệ, hồn ma lại hiện ra. Nó đi với người khác rồi. Em còn thương nhớ sao? Hồn ma đứng ở ngay bên bậu cửa, nhìn Thảo nghiêng nghiêng đầu. Ngày hôm nay nó còn mắng em đó. Em thấy không? Em đâu có là gì với nó. Đi đi. Đi với chị. Đi với chị thôi. Chị sẽ giải thoát cho em. Chẳng hiểu sao Thảo đờ đẫn đứng dậy đi theo. Lúc này hồn ma liền vung tay buộc một cái dây thòng lọng ở giữa nhà. Hồn ma từ từ leo lên cái ghế đứng bên dây thòng lọng. Bàn tay quay lại vẫy vẫy Thảo. Thảo cứ thế thẫn thờ bước lên trên cái ghế. Hồn ma thủ thỉ vào tai. Chồng đầu vô đi em. Chồng đầu vô. Rồi em sẽ thoát khỏi những nỗi đau đớn. Chồng đầu vô trong đi em. Nước mắt của Thảo rưng rưng. Cô gật đầu rồi từ từ đưa tay luồn cái cần cổ của mình vào sợi dây thòng lọng. Lúc này hồn ma đột nhiên đá thật mạnh, cái ghế văng ra. Bị sợi dây siết, Thảo trợn tròn mắt, hai chân dãy giụa tìm điểm tựa. Cho đến khi mắt Thảo trợn tròn lên. Những phút cuối cùng, Thảo tắt thở xuôi tay. Hồn ma cứ đứng đó, ngẩng lên nhìn mà cười một cách man dợ. Tao không được hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc trong căn nhà này cả. Trong bóng đêm mù mịt, oán khí nồng nặc tỏa ra khắp cả căn nhà. Chiếc xe ô tô dừng lại ở con hẻm nhỏ. Thuận từ trong xe xách một giỏ đồ lỉnh kỉnh bước xuống, từ biệt những người đồng nghiệp ở trên xe. Trở về sau chuyến công tác, tay xách nách mang, mang quà về cho Thảo. Anh biết là hôm trước, vì mình vừa mệt mỏi trong lúc làm việc, lại thêm vợ gọi nói lung tung, anh đã lỡ lời, lớn tiếng với vợ. Cho nên lần này đi về, anh mua cho Thảo một cái váy thật xinh để làm quà, cũng như là một lời xin lỗi. Nghĩ tới khuôn mặt vui mừng của vợ, Thuận cười thỏa mãn. Mình ơi, anh về đây. Đứng ngoài cửa, Thuận kêu lớn nhưng chẳng thấy vợ đáp lại như mọi khi. 8 giờ sáng rồi còn ngủ sao ta? Đứng gọi một hồi không thấy ai trả lời. Đúng lúc ấy, ở đằng sau, bà Sáu ròm ròm: Thuận mới về ở bây ơi. Thuận lễ phép: Dạ, sáng giờ Sáu có thấy vợ con đâu không? Bà Sáu nghe đến vợ liền xua tay lắc đầu: Không thấy nó ra ngoài. Thuận lúc này nhìn thấy một người đàn ông ngồi co ro ở phía xa, đội cái mũ sụp che kín mặt, nhìn chằm chằm về hướng nhà Thuận. Anh lấy làm thắc mắc nhưng cũng chẳng quan tâm. Chỉ thấy gã đàn ông cứ ngồi gật gù lẩm bẩm: Tôi không có giết người. Đừng theo ám tôi nữa. Tôi không có giết người. Không ai khác đó chính là Phi, kẻ đang dở điên dở dại lúc tỉnh lúc mê. Hắn bị ám ảnh bởi chuyện giết vợ, kèm thêm việc hồn ma của Trúc lúc nào cũng đeo bám, chỉ chờ ngày ra tay lấy lại công bằng. Phi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lang thang vật vờ ở đây đã mấy ngày hôm nay. Thuận đập cửa liên tục, linh tính mách bảo có sự chẳng lành. Anh co chân đạp mạnh cửa. Lúc cánh cửa mở bung, Thuận bàng hoàng, trong lòng lạnh tê tái. Đồ đạc rơi đánh rầm xuống đất. Trước mắt của anh là cái xác của Thảo đang treo lủng lẳng, mắt trợn trắng, cái lưỡi thè lè đang nhều xuống từng giọt nước dãi lẫn máu. Thuận gào lên một tiếng chạy lại ôm xác vợ. Ở bên ngoài, thằng Phi đang ngồi ở một xó, nghe tiếng gào thét quay sang, thấy cái xác trong tư thế treo lủng lẳng, nó lại càng run lên, tay vò đầu bứt tai. Bởi lẽ, trong mắt của thằng Phi thì hình ảnh đó không phải là Thảo mà lại chính là Trúc. Đặc biệt là cái cần cổ đang bị treo lủng lẳng trên sợi dây, nhưng cái đầu từ từ quay sang, nhìn chăm chăm về phía thằng Phi mà nhoẻn miệng cười. Thuận đỡ xác của vợ mình xuống ôm vào lòng, khóc nức nở. Lúc này hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng nháo nhào cũng chạy qua: Các cô bác ơi, vợ con chết rồi, vợ con chết rồi. Thuận gào khóc, hàng xóm chết điếng cả người. Tránh ra tao xem nào. Bà Sáu hớt hải chen lên, thấy Thảo đang nằm trong lòng Thuận, tay chân tím tái, khuôn mặt bầm lên. Bà Sáu không thể tin nổi: Con bé làm sao? Lúc này ông Bảy đi tới, hối thúc mọi người tìm giúp ông cái thang. Ông leo lên cẩn thận tháo sợi dây xuống. Ông lấy một con dao, loại dao chuyên để cắt tiết gà mổ lợn của mấy người đi bên đầu chợ, chặt sợi dây làm 3 khúc rồi ném vào đốt luôn thành tro bụi. Mà kệ Thuận lúc này đang ngồi ôm xác vợ vật vã, còn bà Sáu thì đang an ủi. Mọi người khuyên can mãi, Thuận nhất quyết không chịu buông cái xác của Thảo. Thậm chí đến khi người ta phải giằng ra để còn lo việc mai táng cho Thảo, mỗi người một tay giúp. Trong chốc lát, dạp tang cũng đã được dựng. Người ta mời được một vị sư thầy ở chùa gần đó đến để làm lễ cầu siêu. Chiều hôm đó người ta làm lễ nhập quan. Thế nhưng điều kỳ quái, cái xác của Thảo đặt ở bên giường, người ta có khiêng thế nào thì cũng không tài nào nhấc lên nổi, tựa như là cô đã dính chặt vào giường vậy. Thuận lại thấy càng thêm rối. Mọi người đang hoang mang thắc mắc. Một người bảo: Hay là cô Thảo cô có cái gì còn ấm ức cho nên là cô không muốn đi. Thuận: Bây coi đến an ủi cô xem. Thuận mếu máo ngồi xuống bên xác Thảo, dùng tay vuốt ve mái tóc. Em ơi, em còn gì uất ức, còn gì tiếc nuối thì về báo mộng với anh. Chứ em làm thế này anh biết làm sao đây. Rồi gục đầu xuống giường mà khóc. Đến lúc người ta phải kéo Thuận ra ngoài để tiếp tục cái lễ nhập quan cho kịp giờ. Kỳ lạ thay, lần này cái xác khiêng nhẹ bẫng như không. Thuận cũng ngỡ ngàng. Bên cơ quan chức năng xuống cũng xem xét, người ta cũng đã kết luận Thảo chết là do tự tử chứ không phải là do ai hãm hại. Đêm hôm đó có hai sư thầy đến làm lễ chỉ tụng. Vừa xong, một thầy với vẻ mặt hiền từ, hai tay trông rất Phật tướng, kéo tay Thuận đi ra xa một góc, đoạn trầm giọng: A Di Đà Phật, Thí chủ nếu không phiền, cho sư nói một vài lời. Nếu như không ưng lòng thì coi như là không nghe thế vậy. Thuận cau mày, sư có điều gì muốn nói? Vị sư nhìn tới nhìn lui, trầm giọng. Sư thấy trong nhà gia chủ tích tụ tràn ngập oán khí. Sư cảm nhận thấy có sự không lành. Hơn hết là sư thấy nó phát ra từ cánh cửa khép kín bên kia. Thuận ngơ ngác. Là sao? Oán khí là những khí tức oán giận căm hờn của người hay của vật truyền ra bên ngoài. Ví dụ như gia chủ có chuyện buồn bực hay căm giận gì đó, sẽ thể hiện nó ra bằng sắc thái khuôn mặt. Từ đó sẽ làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Khi người khác ở gần, nếu như là người nhạy cảm, họ sẽ cảm nhận được nỗi tức giận căm hờn qua sắc thái biểu cảm, hoặc thậm chí chính là do bầu không khí mà thí chủ tỏa ra. Thuận gật gật đầu xem như đã hiểu. Thầy cho con hỏi, vậy trong nhà con có chuyện gì? Liệu có liên quan gì đến cái chết của vợ con? Sư gật gù. Sư nghĩ có lẽ là thế này. Gần đây thí chủ có nghe vợ mình nói về những sự kỳ lạ không? Thuận lập tức kể lại mọi chuyện mà vợ mình đã gặp trong những ngày qua. Sư nghe xong thở dài. Sư nghĩ cái chết của vợ thí chủ không đơn giản là tự vẫn đâu. Hẳn là còn liên quan đến sự tâm linh, không khéo là sự ma sự quỷ. Thuận lại giữ nguyên chính kiến. Thưa sư, con không tin trên đời này có ma quỷ đâu. Sư thở dài. Chuyện này khó nói. Thôi, nếu đôi ba lời thì cũng chẳng thể tỏ được. Vài ngày tới mà có xảy ra sự lạ thì thí chủ cứ đến chùa tìm sư. Nói đến đây, sư chắp tay cúi chào ra về. Thuận cứ suy nghĩ mên man về những điều sư nói. Lúc này bà Sáu đi tới kéo Thuận sang một góc, kể lại chuyện những mà Thảo đã nói, rằng trong nhà này có người muốn bắt Thảo. Thuận bây giờ trong lòng đã nửa tin nửa ngờ. Đêm đó Thuận vào buồng chợp mắt, ở bên ngoài là một vài người thân quyến đang canh đám giúp. Thuận nằm ở trên giường, bắt tay suy nghĩ về những tháng ngày vợ chồng bên nhau mà lòng đau như cắt. Bỗng nhiên trong đầu như có cái gì đó thôi thúc. Thuận kéo hộc tủ lấy đồ, thấy có một tờ giấy, trên ấy viết chi chít chữ. Đọc một hồi thì Thuận sững người nhận ra, bởi đây chính là tờ giấy Thảo đã viết trong cuốn nhật ký. Cô xé ra để ở đây như chính là muốn để cho Thuận đọc được. Trong lòng của Thuận đau thắt lại. Một phần nguyên nhân cái chết của vợ chính là vì sự vô tâm của anh. Cũng chính là vì sự cứng đầu, luôn giữ vững chính kiến mà gạt đi cả những lời vợ nói. Thuận vô cùng dằn vặt, cho đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy Thảo cầm chiếc váy mình mới mua mặc thử. Trong tâm thức, Thuận cũng không nghĩ rằng là vợ mình đã chết. Anh tươi cười muốn nắm lấy tay vợ mình. Thế nhưng Thảo quay lại nhìn thấy Thuận. Khuôn mặt của Thảo bỗng nhiên trầm xuống. Ngay lập tức cô trở nên giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Thuận. Tại sao? Tại sao anh không tin em? Tại sao anh không tin em? Tại sao? Lại có thêm một người con gái nữa hiện ra ngay sau lưng Thảo. Tại sao mày không tin vợ mày? Lũ đàn ông ích kỷ. Chúng mày chỉ biết nghĩ cho mình, luôn cho rằng mình đúng, để rồi hành hạ đàn bà phụ nữ chúng tao. Thuận dùng mình kinh hãi. Thuận choáng váng. Lúc này ở trong căn phòng trọ, tiếng đập tay đập đầu vào tường cứ bình bịch vang lên. Không, không, buông tha cho tôi, buông tha cho tôi. Thằng Phi suốt những ngày tháng qua vẫn cứ dằn vặt, bây giờ nó sống còn khổ nhục hơn chết. Lúc Thuận thức giấc sau cơn ác mộng, thấy đã là 5 giờ sáng. Ngồi thất thần suy nghĩ chẳng hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ quái dị như vậy. Có thể là do mình đã quá mệt mỏi. Trong đầu của Thuận bây giờ vô cùng hỗn độn, nghe tiếng người ta nói chuyện ở bên ngoài. Thuận đứng dậy vươn vai, Ở bên ngoài đã có 5-6 người đang ngồi ở bàn đón khách trước nhà. Cũng có một vài người hàng xóm dậy sớm để sang bên đây phụ việc. Thuận làm vệ sinh cá nhân xong mới để ý đến cánh cửa khóa chặt ra sau bếp. Nheo mắt nhìn một hồi, Thuận quyết định đưa tay đập đập mấy cái, hé mắt nhìn ra. Chiều hôm đó, đến giờ làm lễ di quan, hai vị sư hôm qua lại tới. Vị sư nói chuyện riêng với Thuận, vừa đến thì Thuận đã nói ngay. Thưa sư, đêm qua con gặp một sự việc rất kỳ lạ, mà trước giờ con chưa bao giờ gặp. Thế là gia chủ đã gặp sự gì? Thuận đáp. Sư cho con xin pháp danh để con tiện thưa. À, tên của sư là Tuệ Thông, kia là Giác Thông, ấy là sư đệ. Thuận gật đầu rồi kể lại chuyện mình đã thấy trong mơ cùng với bức thư Thảo để lại. Sư Tuệ Thông nghe qua thì vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Sư chắc chắn với gia chủ là nhà này trước kia hẳn đã có người chết oan, chết còn mang nhiều niềm oán giận, bây giờ hóa quỷ hại người. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu như mà gia chủ tin thì tối nay để sư xem. Thuận lúc này cũng chẳng còn giữ vững được chính kiến. Dạ vâng, nếu mà được vậy thì tốt quá, con cũng muốn tìm hiểu cái cớ sự nó ra làm sao. Giờ di quan đến, vì là được ngày được giờ, cho nên đội âm công rất nhanh làm lễ đâu vào đó. Tất cả mọi người đã sắp xếp. Đoạn sư hướng về phía ban thờ của Thảo hô to: Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ di linh cữu, 1-2 ngày tá giá quan hữu giá linh, đưa phần hồn ra khỏi ác tuyền, cho ta đây di quan nhập mộ. Xong ông quay lại dùng hai miếng gỗ gõ gõ làm hiệu cho tất cả mọi người di quan ra ngoài. Lúc bóng dáng quan tài loáng thoáng ra đến ngoài cửa, Thuận lối hối đi theo sau. Ở phía đằng xa, thằng Phi run bần bật, ôm đầu không cả dám ngẩng lên, rúm gió vào một góc trong con ngõ. Làm xong đám cho vợ mình, bấy giờ đã là 7 giờ tối. Sư Tuệ Thông cũng hẹn là tối nay sẽ ghé qua nhà. Thuận phải chuẩn bị trà nước mà mời thầy xuống bếp, muốn kiếm gì đó ăn lót dạ, rồi còn chuẩn bị. Bỗng nhiên đang loay hoay nấu nước sôi thì từ ngoài cánh cửa bếp vang lên tiếng gõ lộc cộc. Thuận giật mình nheo mắt. Ai đấy? Tiếng gõ im bặt một hồi, Thuận cũng không nghĩ đến sự ma sự quỷ, nghĩ là hay bên ngoài ở nhà có người nào đó muốn chọc phá mình. Thuận lầm bầm: Mà mẹ đứa nào dạy dữ vậy, tao không có thời gian mà giỡn đâu nha. Vừa bước được vài bước thì tiếng lộc cộc vang lên. Lần này Thuận sấn sổ đi tới, ghé mắt nhìn qua khe cửa, nhưng khe cửa quá nhỏ, Thuận loay hoay mãi chưa nhìn được gì. Đang chăm chăm nhìn thì bất ngờ một khuôn mặt máu me be bét, tóc tai rũ rượi xuất hiện ngay sát bên khe cửa. Khuôn mặt dí thẳng vào mặt Thuận làm cho Thuận điếng hồn. Cái gì thế? Cái gì thế này? Thuận đứng bật dậy dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa để xem bên ngoài kia thực hư là gì. Thuận thấy ở bên ngoài bóng tối mù mịt là còn trên con đường ở phía xa xa, thằng Phi cứ thẫn thờ mà đi. Nó đã chạy, nó chạy rất lâu rồi, rất mệt rồi, nhưng nó chưa thể nào thoát được khỏi chính cái bóng của mình. Đến giờ phút này, thằng Phi nó sợ chính cái bóng của nó. Bởi lẽ cái bóng nó không làm theo những hành động của thằng Phi, mà lúc thì cái bóng nó cười, lúc thì cái bóng nó múa may vặn vẹo. Linh hồn của Trúc đã đứng ngay đằng sau nó. Thằng Phi lắp bắp: Anh không giết em Trúc ơi. Là thằng kia nó giết em. Chỉ thấy Trúc đứng ở đằng sau lẩm bẩm: Là mày không giết tao sao? là mày không giết tao sao? Đã đến lúc phải trả báo. Tất cả phải trả báo. Trốn cũng không thoát được. Chỉ thấy lúc này, thằng Phi gào lên một tiếng, nó cứ thế mà chạy, rồi lao thẳng ra đường. Ở đằng sau, Trúc gào thét đuổi theo. Không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, trời ơi, không. Chỉ thấy một chiếc xe tải lớn chồm đến, vừa lúc thằng Phi quay phắt lại, dưới ánh đèn xe chói mắt, thằng Phi rú lên một tiếng, máu loang ra khắp nơi, rồi nó gục xuống với cái thây chẳng còn toàn vẹn. Lúc này Sư Tuệ Thông đã đi đến trước ngôi nhà của Thuận. Nhìn thấy ở bên trong nhà oán khí đã bốc lên nồng nặc. Thuận đang đứng ở mảnh sân nhỏ phía sau, tò mò bước ra khỏi cánh cửa. Ánh sáng lập lòe từ bếp hắt ra cũng chỉ đủ cho Thuận nhìn thấy phía xa xa một chút. Thuận tìm kiếm xem có thứ gì đó, thấy là một cái giếng nằm dưới gốc cây, được một tấm đan bê tông lớn che kín. Thuận tò mò bước tới lẩm bẩm, đây là cái quái gì vậy? Có tiếng sột soạt sau lưng vang lên. Thuận quay phắt lại nhìn, nhưng đằng sau anh chỉ là bóng tối mù mịt. Thuận thấy có rất nhiều chân nhang được găm xung quanh. Nhìn màu chân nhang thì còn mới lắm. Thuận táo bạo nheo mắt nhìn chăm chăm vào cái tấm đan ở trên giếng, rồi vận sức để đẩy cục bê tông ra. Miệng giếng từ từ hé mở, mùi hôi thối từ dưới giếng sộc lên. Thuận phải vô thức lùi lại. Vốn dĩ là một quân nhân được huấn luyện bài bản trong quân ngũ, Thuận nhận ra ngay cái thứ mùi hôi thối đó là mùi của xác chết đang trong quá trình phân hủy. Sao lại có mùi xác chết ở đây? Không lẽ... Thuận dòm người nhìn xuống dưới giếng, nhưng bên dưới tối tăm chẳng thấy được gì. Loáng thoáng Thuận thấy có thứ gì đó nhèo nhào trên đầu, từng giọt từng giọt. Thuận từ từ ngẩng đầu lên thì tá hỏa, một người đàn bà ngồi hai chân vắt vẻo trên cành cây. Khuôn mặt của cô ta rũ xuống nhìn thẳng vào Thuận. Thuận hoảng hốt ngã vật sang một bên. Cô là ai? Người đàn bà mặc áo trắng trợn mắt. Là người dắt vợ mày theo. Lũ đàn ông tệ bạc chúng mày phải chết. Phải chết. Thuận lắp bắp. Cô là ma là quỷ. Tại sao cô làm như vậy? Tại sao? Tại sao cô lại hại vợ tôi? Lúc này chỉ thấy hồn ma kia rít lên một tiếng rồi chồm tới. Thuận bàng hoàng ôm đầu ôm tay. Lần này chắc chắn là phải chết rồi, không thể nào thoát được. Dù sao thì người trần mắt thịt đâu có thể chống cự lại được ma quỷ. Hồn ma của Trúc oán khí bốc lên, cho nên đã che lấp toàn bộ lý trí, mới thành ra hóa quỷ mà hại người như vậy. Trúc cứ thế mà gào thét, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp nơi. Lúc cô chồm đến, những móng vuốt sắc nhọn đã đưa ra chuẩn bị chộp lấy Thuận, thì bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Là oán khí thì cũng nên tẩy đi, là oán niệm thì nên buông bỏ. Lúc này Trúc quay phắt nhìn lại đằng sau, Sư Tuệ Thông đang đứng chắp tay lần chuỗi hạt. Hồn ma của Thảo cũng đã bị nhiễm oán khí của Trúc bò từ dưới giếng lên. Thuận thấy Sư Tuệ Thông thì cuống cuồng bò tới bên chân sư, nằm vật ra thở ầm ộc vì kinh hãi. Dù sao hồn ma của Thảo còn yếu, cho nên vẫn cầm chừng đứng từ xa. Nhưng hồn ma của Trúc oán khí vốn cực kỳ nồng nặc, đã hoàn toàn hóa quỷ, oán hận bừng lên. Ông biết gì mà nói? Những kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình, phải nhận lấy hậu quả. Đây cũng là nhân quả của chúng. Ông là người tu, đã bước ra khỏi tham sân si thì đừng can thiệp vào. Trúc rít lên một tiếng, những móng vuốt lập lòe, sắc lạnh đầy âm khí đưa tay chộp tới. Chỉ thấy lúc này sư khẽ cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, nhưng âm thanh vô cùng uy nghiêm vang vọng như một luồng sức mạnh đánh thẳng vào tâm thức của Trúc. A Di Đà Phật. Trúc rít lên một tiếng bị đánh bật ra. Đồng thời sư Tuệ Thông vung tay lên, chuỗi tràng hạt trong tay của sư tỏa ra từng luồng Phật khí mạnh mẽ bao trùm. Trúc cứ thế dãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Trúc quay sang nhìn, cứu chị, cứu chị, cứu chị mau lên. Thảo cuống cuồng lướt tới định cứu Trúc ấy, thế nhưng vừa chạm vào tay Trúc thì cũng bàng hoàng nhận ra cả hai bị những luồng Phật khí từ vòng chuỗi hạt gỗ trên tay của sư Tuệ Thông hoàn toàn khống chế. Chuỗi vòng giống như là một chiếc kim cô, cứ vậy mà nhốt hai nữ quỷ vào bên trong. Ở bên ngoài, sư Tuệ Thông cúi đầu tụng niệm, ấy chính là Đại Bi Thần Chú. Lần lượt hết bài Đại Bi Thần Chú, ngẩng lên nhìn thấy hồn ma của Thảo oán khí đã được tẩy rửa đi rất nhiều. Ấy thế nhưng hồn ma của Trúc vì bị nhiễm quỷ khí quá nặng cho nên cũng chẳng thể nào mà chọc một chốc một lát. Sư liền thoăn thoắt đưa tay lên bắt một ấn vạn đoạn, giọng khẽ tụng niệm. Lần này không phải là Đại Bi Thần Chú nữa mà chính là Lăng Nghiêm Thần Chú. Những câu thần chú uy lực vang lên, tựa như là Phật lực tỏa ra lại càng thêm mạnh mẽ. Cho đến khi toàn bộ oán khí đã được tẩy sạch, sư Huệ Thông nheo mắt nhìn thấy từ sâu trong tâm thức của Trúc vẫn còn lại oán niệm. Sư khẽ thở dài, thí chủ vốn dĩ trước đây cãi lời cha mẹ, mặc kệ mẹ cha bỏ qua chữ hiếu mà chạy theo cái tình huyền ảo ấy, thực cũng phạm vào tội bất hiếu. Hơn nữa, cái thứ tình yêu thí chủ chạy theo cũng là giành giật từ một người đàn bà khác. Vậy khi anh Phi kia bỏ vợ để đi theo thí chủ, vậy vợ người ta, con người ta trông vào đâu? Ấy, nó cũng là một loại nghiệp kiếp. Lúc này, hồn ma của Trúc bỗng nhiên khựng lại, bởi lẽ sư Huệ Thông lại nói đúng tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ sư đã có thể nhìn thấu được tâm can của hồn ma Trúc. Trúc cúi đầu, thưa thầy, thưa thầy, vậy vậy con phải làm sao, con phải làm sao đây? Sư thở dài, ngẫm thấy số kiếp thí chủ cũng là đáng thương. Trong ân có oán, trong oán có ân, ân ân oán oán cứ xoay vòng. Thí chủ bị oán khí xâm chiếm mà đâm ra lại hại mạng của nữ thí chủ Thảo, thành ra để cho chồng người ta cô khổ một mình. Ân oán này nó còn vòng vèo lắm, vậy hà cớ gì mà cứ phải kéo dài để rồi hành hạ lẫn nhau, chỉ bằng ta buông đi thôi. Vừa nghe đến đây thì lập tức cả hai người sững sờ. Trúc và Thảo cúi lạy rồi cuối cùng ngẩng lên hóa thành làn khói, nhập vào trong vòng chuỗi hạt để theo sư về chùa nghe kinh nghe kệ, hòng sẽ mong giảm nhẹ tội nghiệp mà mau siêu thoát. Ở đằng sau, Thuận đã nhìn thấy tất cả mà run run rẩy rẩy. Vậy vậy là sư Huệ Thông thở dài, là như vậy đó. Hẳn là anh cũng đang nghe thấy hết những gì sư nói. Cũng buông bỏ thôi. Đừng cố chấp làm gì. Ân ân oán oán một đời. Cố chấp thì biết đến bao giờ mới xong. A-di-đà-phật. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.